Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình. Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em. Tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017, diễn đọc Bảo Anh. Tập 4. Thời cấp 3, trường chúng tôi có một nữ sinh rất đẹp, chúng ta cứ tạm gọi là nữ thần đi. Lần đầu tiên nhìn thấy nữ thần, tôi có cảm giác như Đoàn Dự nhìn thấy Vương Ngự Yên, chỉ hận không thể lập tức quỳ xuống gọi thần tiên tỷ tỷ. Năm lớp 11, bạn ấy chuyển đến trường tôi. Khi đó đúng là tập của Dự, mọi người đều lấm lem đầy bụi đất. Nữ thần được giáo viên dẫn lên bục tự giới thiệu. Ngực nở eo thon, da rẻ nõn nà, mặc bộ quân phục huấn luyện xấu đến mức mọi người đều căm phẫn mà vẫn có nét mề hoang riêng. Tôi chỉ nó, nhỏ giọng nói với người bên cạnh. Nhìn có giống nữ đặc vụ quân ta phái đi quyến rũ kẻ thù không? Xinh đẹp chia ra rất nhiều loại, có đẹp kiểu Lưu Diệc Phi, cũng có đẹp kiểu Phạm Bang Bang. Nữ thần mới 16 tuổi đã có phòng phái, phòng phạm của Phạm Bang Bang rồi. Chỉ cần nó vừa xuất hiện, bạn đã không thể không báo động đỏ đầu trong đầu. Nâng cao cảnh giác, luôn luôn đề phòng nó có quan hệ nam nữ bất chính với bạn trai của bạn. Trên thực tế, nữ thần quả thật cũng có sở trường giống quan trai trong quan hệ nam nữ. Tập quân sự còn chưa kết thúc, nó đã nhanh chóng cướp mất bạn trai của ủy viên văn nghệ trường tôi. Gã đó nhìn giống Phượng Lực Hồng, hát Forever Love không kém gì ca sĩ Xin. Ủy viên văn nghệ không đến chết đi sống lại, nhưng lại thành nhanh chóng thôi khóc. Bởi vì hai tuần sau đó, nữ thần đã đá Phượng Lực Hồng rồi. Có một thành ngữ gọi là cậy đẹp làm càn, quả thực chính là miêu tả chính xác về nữ thần. Nữ thần là nhân vật phong vân trong trường chúng tôi, có vô số nam sinh xoay quanh người. Chúng tôi cho rằng có một số người từ khi ra đời đã mang theo khí chừng của danh nam thắng cảnh, làm cho các anh hùng hào kiệt đều không kìm được kích động cầm bút viết. Tôn Ngọc Hồng đã từng đến đây, thật không biết phải thờ cúng thần tiên nào mới có thể tu được số mạng này. Tôi không cam lòng hỏi anh trai tôi. Con trai các anh có phải chỉ nhìn mặt không? Gã nói. Thế cũng hỏi, linh hồn quá trừu tượng, nhìn mặt vẫn tương đối trừu quan. Có rất nhiều đồn đại về nữ thần, nổi tiếng nhất thì có hai. Một là nó nhà nó có hai mỏ than, mỗi tuần mua nó cho nó 1.200 tiêu vặt. Một khác, nói nó chuyển trường là bởi vì có quan hệ lằng nhằng với thầy giáo ở trường trước đó, còn đã từng phá thai một lần. Nghe nói hai nữ sinh đồng thời ghép một nữ sinh khác thì sẽ nhanh chóng trở thành bạn. Trong trí nhớ của tôi, dường như các nữ sinh đều rất thích nói xấu nữ thần. Chỉ cần nhắc tới nữ thần là mọi người sẽ nhanh chóng tìm được đề tài chung. Nhờ nữ thần phù hộ, toàn bộ nữ sinh trong lớp tôi đều tương thân tương ái, vô cùng đoàn kết. Còn nữ thần thì đương nhiên không có bạn bè gì, nhưng nó cũng không để ý, không có ai ra gì, cứ chuyện ta làm, lạnh lùng đến mức làm mọi người nghiến răng nghiến lợi. Tôi cho rằng nữ thần vẫn sẽ lạnh lùng như vậy đến tận lúc 9-10 tuổi rồi. Cô tôi chơi xe lăn vẫn là một bà già lạnh lùng kiêu ngạo, một thần một mình. Nhưng sự thật là đến năm lớp 12 chuẩn bị thi đại học, nữ thần lại thôi học. Cũng không biết là ai loan tin đầu tiên, nói nữ thần các bạn không phải thiên kim tiểu thư gì, bộ nó mở quầy quán bán phở gà bên đường XX. Cuối tuần nào nữ thần cũng đến giúp việc. Còn có người đến trường đã dán ảnh, ảnh chụp chụp, rất mờ nhưng đúng là nữ thần. Tóc búi lên tùy tiện, đeo găng tay cao su ngồi rửa bát ven đường. Như vậy mà nhìn vẫn rất đẹp. Nhưng nữ thần mà lại đi bán phở gà, quả thực còn làm mọi người khiếp sợ hơn cả đi bán dâm. Từ đó trở đi, hoa khôi trở thành chuyện cười, hai chữ phở gà trở thành trò cười không bao giờ lỗi thời. Một buổi sáng đến trường, trước cửa lớp tôi đứng đầy người không biết là ai dán ảnh nữ thần lên bảng, bên cạnh viết một hàng chữ: mời quý khách ăn phở gà. Nữ thần lạnh lùng đi vào lớp, đặt cặp sách xuống bắt đầu học chính trị, dường như không nhìn thấy. Lúc sắp thi đại học xảy ra một việc, lớp chúng tôi có một bạn nam trước kia theo đuổi nữ thần, nhưng nữ thần không thích. Có hôm hắn đột nhiên nói sẽ mời mọi người. Giờ tự học buổi tối thấy mọi người trung niên đến, ngồi xe dành cho người tàn tật, đưa hơn 40 bát phở gà đến. Đầu óc tôi luôn luôn chậm chạp, hôm đó đột nhiên lại nhảy nhạy, đoán ngay ra đây là bố của nữ thần. Bạn nam sai khiến người đàn ông trung niên bưng từng bát đến bàn chúng tôi, một đám nam sinh cười vàng. Đột nhiên hắn nâng cao âm lượng quát người đàn ông trung niên. Phở của ông thiêu rồi, tôi không ăn nữa, ông mang về đi. Người đàn ông hiền lành chất phác vội giải thích. Tôi vừa nấu xong, làm sao thiểu được? Có người ồn ào theo. Đúng là thiểu rồi, cả lớp tôi có thể làm chứng.

Lúc vẫy tay tạm biệt người khác, nữ thần luôn đi về phía trước không quay đầu lại, giơ tay cao lên vẫy chào người sau lưng. Nó vĩnh viễn đi về phía trước không quay đầu lại. Thời đại học, cô nàng nằm giường dưới tôi tên là Tiểu Xì. Cô là một cô bé rất đáng yêu, bất kể bạn kể chuyện gì nó cũng sẽ đều trợn mắt tròn xòe, kể rất chăm chú, sau đó tầng bốc. Thật không? Sau đó thế nào nữa? Chị thật là lợi hại. Nó là người trùng khánh, xà đẹp, vừa trắng vừa mịn, trong phòng mua một chiếc máy ảnh thường xuyên tập chụp chúng tôi. Tiểu Xì trắng đến phát sáng, lần nào chụp cũng nổi bật nhất, chúng tôi tức giận nghiến răng. Có một năm nghỉ hè, nó đi làm thêm trải nghiệm cuộc sống, làm thêm nhân viên tổng đài 95588. Có một khách hàng tính khí không tốt gọi điện thoại tới giận dữ quát. Trong chúng mày chứa cái gì, toàn là cứt à? Nó suy nghĩ một lát trả lời nghiêm túc. Không phải, trong đầu chúng tôi chỉ có khách hàng. Sau đó nó bị khiếu nại. Lại một năm nữa nghỉ hè, Tiểu Sơi đến một ngôi chùa thiền tù, chứng minh thư và điện thoại di động đều phải nộp lên. 7 ngày không được nói gì, nội dung thiền tu có ngồi thiền, tĩnh quan, minh tưởng. Lúc về tôi hỏi nó có kế hoạch gì không, nó gật đầu nhớ lại. Tự học đường, cách tập trung tinh thần, lúc tĩnh quan, tôi vứt bỏ tất cả mọi tạp niệm hồng trần, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, nói chính xác thì là hai. Bao giờ ăn trưa, bao giờ ăn tối? Nó nói, đồ chay trong chùa rất ngon, hơn nữa không mất tiền. Nó cận thị nặng mà lại đỏm dáng, không bao giờ đeo kính. 50 mét không phân biệt được nam hay nữ, 100 mét không phân biệt được là người hay chó. Tôi hỏi nó, không thấy rõ thì làm thế nào? Nó nói thì nhèo mắt nhìn. Thảo nào suốt ngày thấy bạn nhèo mắt nhìn người ta đầy háo sắc. Trường chúng tôi đường tối đèo lánh, rất ít taxi, thỉnh thoảng có taxi dù mời chào ở cổng sau trường. Có ngày tôi với nó đi dạo phố, tôi bảo nó đứng đấy chờ tôi ra lề đường bắt xe. Một hồi lâu không bắt được xe, đột nhiên nghe thấy nó kêu lên. Tiểu Kiều, mau đến đây, tôi bắt được xe rồi. Quay đầu nhìn lại, thấy cô nương này đang mở một chiếc BMW X5 ra, nhà mắt gọi người ta. Bác Tài có đi không? Tôi lùi nó ra, chỉ đầu xe nói với nó. Bạn nhìn cho rõ đi, xe của người ta là BMW đấy. Nó ở một tiếng, nhà mắt ghé sát vào xem. Ôi chào, đúng là BMW thật, sao nhìn giống taxi dù thế nhỉ? Tôi không đành lòng nhìn chủ xe, chắc là sành cả mặt rồi. Mặt mũi Tiểu Xì thuộc kiểu, thoạt nhìn thì thấy bình thường, nhưng nhìn kỹ lại thấy cô gái này vừa mắt, làm mọi người muốn che chở bảo vệ nó. Trường phòng thường xuyên véo má nó thản thở. Nhìn xinh xắn thế này mà sao không có bạn trai? Chuyện này phải trách mẹ Tiểu Xì. Mẹ Tiểu Xì là một giáo viên dạy chính trị, luôn giữ tinh thần phòng tránh từ xa, giơ cao lá cờ không được yếu sớm, dùng thủ đoạn bạo lực chia rẽ uyên ương. Nhờ sự giáo dục của mẹ, Tiểu Xì cảm thấy đi học và yêu đương là hai chuyện không thể nào diễn ra đồng thời, cho nên dù rất nhiều người theo đuổi nhưng nó vẫn không yêu. Có điều học đại học không yêu thì còn gì là đời. Thế là chúng tôi ép nó đi tham gia các loại hoạt động tập thể. Sau đó có ngày nó nói với chúng tôi nó có bạn trai rồi. Chúng tôi đều tỏ ra rất bình tĩnh. Lớp nào, tên là gì? Nó ướt nhẹo nói ra một cái tên. XX. Tôi đi chết đây. XX là sinh viên xuất sắc nhất, siêu nhân của khoa ngoại ngữ, tiếng tằm vàng dội. Nghe nói hết sức lạnh lùng, ngoại hình đẹp trai, thành tích rất tốt, nhân phẩm chuẩn mực, còn chưa có chủ. Cảm giác của tôi khi đó như được biết bà xã không biết kẻ đột thân, đột nhiên có đại sinh đổi một trai một gái, hoặc như con bạc thù đỏ mắt, đột nhiên bắt được kính tứ chi, tóm lại là không thể tin được. Quá trình quen biết của Tiểu Xì và siêu nhân phải nói là máu chó như phim thần tượng. Học kỳ đó Tiểu Xì chọn một tiếng Nhật, sắp đến ngày thi, nó cảm thấy có thể sẽ trượt. May mà trưởng phòng có một gã em kết nghĩa học tiếng Nhật nên nhờ gã xem kèm Tiểu Xì. Trước mặt thằng em cũng không cần chú ý hình tượng, Tiểu Xì đi dép tông, mặc áo phồng nhăn nhúm, vui mừng chạy đến khoảng ngoại ngữ, trên đường còn mua một miếng dưa hấu to. Trước lúc đi tôi hỏi nó, bạn nhớ cô em đó mặt mũi thế nào không? Tiểu Xì nói nhớ nhớ, có một lần đi ăn cơm gặp nó rồi mà, cao cao gầy gầy rất đẹp trai. Nó chạy đến thư viện, đợi mãi không thấy người, dứt khoát ngồi xuống cầu thang ăn dưa hấu. Đặng ăn phát hiện bên cạnh đang đứng một người, nhèo mắt nhìn. À, cao cao gầy gầy, rất đẹp trai. Nó vội vàng chạy tới nhét miếng dưa hấu vào tay người ta. Đi thôi, tranh thủ thời gian. Bạn học tiểu C ngũ hành khuyết tinh tế, nó hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt kinh ngạc của nam sinh, lôi người ta đi thẳng vào phòng tự học. Sau đó tôi hỏi nó, bạn vẫn không phát hiện ra nhận nhầm người à? Nó nói, không, tôi còn nghĩ em cách nghĩa của trường phòng thật là đẹp trai, lông mi dài như mascara ấy. Nam sinh đó ăn được miếng dưa hấu của nó, ngoan ngoãn ngồi xuống kèm nó học 2 tiếng. Xong xuôi tiểu C hỏi, ngày mai tiếp tục học không? Nhìn ánh mắt háo sắc của nó, nam sinh dò dự gật đầu. Có. Năm nay tôi đi dự đám cưới hai người, bạn cùng phòng của siêu nhân tiết lộ với tôi. Hôm đó chuyện đầu tiên siêu nhân làm sau khi về chính là xem lại quyển nhập môn tiếng Nhật, học từ làm đầu tiên. Bạn học cùng hỏi cậu ta làm gì thế? Siêu nhân thở dài, ngán ngẩm đáp, soạn bài. Chương 14. Rào đến rào đi. Tự nhiên nổi hứng muốn nuôi chó bàn bạc với Epcun, hắn thoáng nhìn tôi. Không phải nhà mình có một con chó rồi à? Tôi nén giận. Không thể nuôi một con nữa sao? Không được, trong nhà có một kẻ hết ăn lại nằm là đủ rồi. Tôi kỳ kèo. Nuôi chó rất tốt, rèn tính kiên nhẫn, chuẩn bị cho việc nuôi chó con sau này. Không được, anh ghét nhất những thứ lồng xù. Khi còn bé nhà anh có một con chó vàng con gì? Đó là cha anh nuôi, không làm gì được. Anh vẫn muốn dạy em chạy bộ cùng anh đúng không? Anh cho em nuôi chó, em sẽ đồng ý chạy cùng. Khuyên nhủ mãi một tháng, cuối cùng hắn cũng đồng ý. Đúng lúc một người bạn nhận được một con Chaucer bị vứt bỏ, tôi vui vẻ bế về nuôi. Lúc mới mang nó về vừa hồi vừa bẩn, ép cùn hết sức chán ghét. Sao nó xấu thế? Đừng nhói như vậy, chỉ là nó đẹp tiềm ẩn thôi. Tôi mang nó đi tìm phòng, về vào phòng tắm tắm cho nó. Em còn dựa vào cửa phòng nhìn tắm nhìn tôi. Tôi cười hì hì, ngẩng đầu nói với hắn. Bố nó này, đặt tên cho nó đi. Hắn cào mày. Tùy, em cẩn thận đừng để bị cắn. Tên là gì? Đô la thế nào? Em yêu đô la, mong đô la luôn ở bên em. Con chó con đang uể oải nằm bò dưới đất, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi như hiểu được. Em cũng phải vỡ cười. Rào bị tật ở chân trước, chân ngắn chạy khắp, khập khiễng rất ngốc nghếch đáng yêu. Tôi dẫn nó ra ngoài đi dạo. Nó ngờ nghịch cắm đầu xuống đất đánh hơi, có một tiếng cụm đầu và cột điện, quay quay hai vòng không nhận ra tôi nữa. Chạy theo sau người khác của một hồi lâu, tôi giờ khóc giờ cười. Đứa nhỏ này sao ngốc thế chứ? Ép cùn cười lạnh. Giống mẹ nó. Có lúc tôi lời không muốn xuống lầu, lăn nỉ ép cùn dẫn Rào xuống lầu đại tiện. Hắn rất không vui, bị tôi mè nhiều quá mới miễn cưỡng đồng ý. Có hôm tôi lại đi làm về muộn, gặp cả hai dưới đường. Người nào đó tay đút túi quần lờ đáng đi phía trước, Rào lặng trặng đi theo phía sau, thỉnh thoảng ngửi ngửi bụi cỏ. Người nào đó quay lại lửa mắt. Rào sợ hãi lập tức khập khiễng chạy theo. Một con trâu trâu to đùng đi tới trước mặt, tôi thót tim. Có thể khi con bé bị cắn để lại ám ảnh tâm lý, Rào rất sợ những con chó thò. Ép cồn đi được mấy bước, phát hiện nó không theo kịp, quay lại nhìn Rào đang sợ hãi không dám đi. Một người một chó nhìn nhau một lát, thế ép cồn lạnh lùng đi tới dùng một tay xách Rào lên, đến tận lúc con châu châu đi xa mới đặt nó xuống. Về nhà tôi trêu hắn. Thực ra anh rất thích con trai em mà. Hắn lửa mắt khinh thường. Anh thích con chó ngốc này làm gì? Một thời gian sau, Rào không còn sợ người lạ nữa. Có hôm ép cùn ngồi trên sofa lên mạng, tôi tắm xong đi ra nhìn thấy Rào Rào nằm ngủ say dưới đất. Lấy dép lê của ép cùn làm gối, ép cùn mắng nó. Càng ngày càng tào gàn đấy. Tôi đến tủ giày lấy cho ép cùn một đôi dép lê khác, không nhẫn tâm đánh thức Rào. Còn có một lần buổi tối tôi dụ ép cùn đi tắm, gã này lê mê không chịu đi, hết chơi game lại xem bóng đá, tôi phát hỏa. Nói anh còn không đi là em đập máy tính của anh đấy. Hắn chớp mắt nhìn tôi lại nhìn Rào, sau đó trịnh trọng nói với Rào. Bố đã bảo con không được chọc giận mẹ rồi cơ mà. Mẹ con đang độ tuổi mãn kinh, bố con mình phải thông cảm cho mẹ. Ép cùn đi công tác ra, kéo vali đi tới cửa lại quay về. Tôi tưởng hắn quên thứ gì đó. Rào vẫy đuôi chạy đến chỗ hắn. Hắn ngồi xuống nghiêm túc dặn dò. trong lúc bố không có nhà, con phải bảo vệ mẹ. Giao rất hiền, chưa bao giờ cắn người hết. Có một lần nó ăn linh tinh dưới đất, tôi nhìn thấy có mảnh thủy tinh, không hề nghĩ ngợi bóp mồm nó bóc ra. Lúc Giao vừa tới, ép côn còn lo nó sẽ cắn tôi, sau đó hắn lại lo tôi tâm tình không tốt sẽ cắn nó. Giao ra ngoài chờ một hồi về, mồm ngậm thứ gì đó, tôi đến gần xem. À, hoa già là một cánh hoa hồng. Tôi tấm tắc khen ngợi. Xem con trai ngoan không kìa, biết tặng hoa mẹ rồi đấy. Sau đó lại liếc người nào đó. Có người lúc yêu cũng không bao giờ tặng bông hoa nào. Hắn nói, lúc yêu không tặng, bây giờ lại càng không tặng. Tôi tức giận kêu rào cắn nó. Hắn rất cầu có. Vợ chồng có tặng hoa hết gì, anh đưa thẻ lương cho em thoải mái. Tôi nghĩ thấy có lý, đúng là bố đó vẫn suy nghĩ chu đáo hơn. Chỗ để cho thuận tiện, tôi vẫn để tóc thẳng 5 năm, không hấp không nhuộm. Lần trước bị cắt tóc, vốn chỉ bồ cát một chút, kết quả bị thợ cắt tóc là quá tay, quằn mất một mảng, sau đó ác mộng bắt đầu. Trước khi muốn phải cắt, tôi nhìn hắn được kéo một đoạn, cắt một đoạn dài liền hỏi. Có ngắn quá không? Không đâu, phải có lớp dài lớp ngắn uốn mới đẹp. Lúc hắn uốn tóc tôi lại thầm cảm thấy không ổn lắm, bồn chồn hỏi. Kiểu này có hợp với tôi không? Cái này gọi là uốn hơi, năm nay rất thịnh hành, mặt chị nhỏ, uốn tóc hiệu quả nhất định là tốt rồi. Được rồi, nghe người chồng nghề vậy. 4 tiếng trôi qua, thợ làm tóc kêu. Xong rồi. Tôi ngẩng đầu lên xem, nên hình dung tâm tình khi đó thế nào nhỉ? Tàn nát cõi lòng, thất vọng tàn tập. Đăng ảnh lên cho nhóm bạn, nữ thần hỏi. Bạn bị kích thích gì à? Tôi... Kiểu tóc trước sâu đến mức không dám ra cửa. Thế bây giờ chắc bạn không dám sống tiếp nữa. Để tớ bình tĩnh một chút đã nào. Tớ giới thiệu cho bạn một chuyên gia thợ mẫu, hy vọng còn cứu được. Tôi bị đả kích khóc không ra nước mắt, đêm đứng trước gương nhìn phải nhìn trái. Sau này tóc dài cắt lại có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Ép cùn đặt sạch xuống nhìn một lát. Cũng đẹp mà. Không xấu à? Hắn vỗ vỗ đầu tôi. Không xấu, rất đáng yêu. Tôi lập tức đẩy sợ máu sống lại. Trái tim bị tấn công nguyên một ngày, cuối cùng cũng dịu lại chốc lát. Hắn hờ hững chém thêm một phát nhát. Bây giờ đi cạnh rào nhìn giống mẹ con hơn nhiều. Công việc của tôi với ép cùn quá bận, thật sự không có thời gian chăm sóc rào, đành phải mang về quê cho mẹ và bà ngoại nuôi. Một hôm mẹ gọi điện thoại cho tôi, nói rào biến mất rồi, tìm khắp nơi không thấy. Tôi sợ lắm. Một lát sau mẹ lại gọi điện thoại nó tìm được rồi. Hoa già Giao chạy vào phòng tôi, nằm trên giường tôi ngủ, mẹ nói. Chắc là nó nhớ con, chỗ đó có mùi của con mà. Tôi nghe mà nước mắt lưng tròng. Chương 15. Những ngày nhàn rỗi. Mẹ chồng tôi là một người rất hài hước, ép luôn luôn nói tôi rất giống mẹ hắn. Tôi hỏi, bởi vì đều thích trêu chọc hắn sao? Trước kia ép cùn có một bạn gái hờ là con gái hàng xóm của hắn. Trò giải trí mẹ chồng tôi thích nhất là trêu chọc con trai mình. Sao con không đi chơi với con dâu mẹ? Ép cùn xấu hổ. Mẹ đừng nói linh tinh. Con dâu mẹ không phải là nó à? Chẳng lẽ còn có người khác? Không phải. Thế thì chỉ có nó thôi. Mẹ chồng dẫn ép cùn đi mua quần áo, hai màu hắn không biết chọn màu nào. Mẹ chồng nói. Lấy màu nam đi, chắc con dâu mẹ sẽ thích màu lam. Ép cùn không biết nói gì. Con dâu mẹ là ai, sao con không biết? Sau đó tôi đến nhà họ chơi, mẹ chồng người thấy mùi gian tình. Hàng năm họp phụ huynh là thời khắc kinh hoàng nhất của ép cùn. Nhìn thấy mẹ tôi, mẹ chồng rất vui vẻ. Mẹ đến chào hỏi bà thông gia. Không được. Thế mẹ đến chào con dâu mẹ. Không được. Con trai, con làm thế là không được. Ngay cả bố chồng trong công nghìn việc cũng tìm ép cùn nói chuyện. Chắc không phản đối yêu sớm, nhưng con cũng một vừa hai phải thôi. Ép phát điên, con không yêu sớm, người cần một vừa phải phải là mà bà xã của cha mới đúng. Trò chuyện đến đề tài sinh con, tôi nói. Sau này có con không mong nó đại phú đại quý, chỉ hy vọng nó là một người vui vẻ. Mẹ chồng nói. Lúc mẹ có thai thằng ép cũng vậy, không trông mong gì cả, chỉ trừ một điều. Điều gì? Nhất định phải đẹp trai. Mẹ chồng cho tôi xem ảnh của ép khi còn bé, nói. Mẹ vẫn nghĩ là bé nhầm nó lúc ở bệnh viện. Vì sao? Tính mẹ thế này sao có thể sinh ra một thằng lầm lì như thế chứ? Anh ấy giống cha. Sau đó nó đi học, mẹ lại càng nghi hơn. Vì sao? Con trai của mẹ sao lại có thể học tốt như vậy? Mẹ chồng lật ảnh lẩm bẩm. Nhưng mà nó đẹp trai thế này, ngoài mẹ cũng không có ai sinh ra được. Em Cun nói tâm nguyện lớn nhất của hắn khi còn bé là thoát khỏi bàn tay ma quỷ của mẹ. Hỏi vì sao, hắn nhớ lại bị phẫn không thôi. Mẹ anh là người có tham vọng khống chế mạnh nhất anh từng gặp. Tất cả mọi chuyện của anh từ nhỏ đến lớn, nhỏ như hôm sau đi đâu tất nào, lớn như đi học trường nào, mẹ đều nhúng tay can thiệp. Mẹ còn quy định mỗi ngày anh phải mặc quần áo gì, từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân. Anh không nghe là mẹ sẽ tức giận. Quá đáng sợ. Suốt cuộc cho anh làm thế nào mà chịu đựng được mẹ chứ? Tôi, em chịu đựng anh thế nào thì chả cũng chịu đựng mẹ như thế. Anh đã xem, nếu mẹ biết anh nói như vậy thì sẽ có phản ứng gì? Giết anh. Tốt lắm, em nắm được thóp của anh rồi nhé, em ghi âm rồi. Thằng cháu ham học của Ad nghỉ hè đến Bắc Kinh chơi, ở nhà chúng tôi một thời gian. Thằng nhóc rất ngoan, mỗi ngày 8 giờ sáng dậy, nửa tiếng tập đọc, nửa tiếng tập viết. Tôi hỏi Ad, khi còn bé anh cũng như vậy à? Cha con nhà anh đều như vậy. Thế tại sao bây giờ đến cuối tuần là anh ngủ đến bảnh mắt, còn bắt em mảng bữa sáng đến giường? Mỹ đức truyền thống của nhà anh đâu rồi? Hắn cười ngại ngùng. Biết làm sao được, gần mực thì đen, gần đen thì rạng. Tôi rất thích thằng cháu, đi dạo phố nhìn thấy đồ ăn ngon hay đồ chơi đẹp đều phải mua cho nó. Có ngày đột nhiên nó nói với tôi, thím không cần mua đồ cho cháu nữa đâu. Tôi hỏi vì sao nó nói. Mặc dù cháu rất thích, nhưng cháu luôn cảm thấy mình đang ăn bám. Tôi bật cười, nhóc con, thế này không gọi là ăn bám. Sau khi chơi thân với thằng cháu, cuối cùng nó cũng chịu thổ lộ tâm sự với tôi. Lớp cháu có một bạn nữ rất hay ăn trộm. Sao, bạn ấy trộm cái gì? Rất nhiều, thẻ học sinh của cháu và bài tập của cháu, thẻ ra vào trường của cháu. Chờ đã, bạn ấy lấy tất cả mọi người hay là chỉ lấy của cháu thôi? Chỉ lấy của cháu thôi. Tôi cười to. Thế là bạn ấy thích cháu đấy. Thằng bé đỏ mặt. Bạn ấy làm toàn làm những chuyện kỳ lạ. Xinh không? Cháu thích không, nhưng rất nhiều bạn nam trong lớp thích bạn ấy. Cháu có thích không? Nó yên lặng mà đỏ mặt không nói. Một hồi lâu sau, ông cụ nòn mới chống cằm thở dài một tiếng. Nhưng cháu sao bạn ấy không theo kịp bước chân của cháu? Tôi phun một ngụm nước già, liếc mắt nhìn ép. Trẻ con nhà anh đều như vậy à? Hắn vội vàng phân bua. Anh đâu có. Thằng cháu hỏi tôi, vì sao thím và cháu ép chưa sinh em bé? Bởi vì bây giờ chú thím đều rất bận, không có thời gian chăm sóc trẻ con. Nhưng thím chăm sóc cháu rất tốt mà. Tôi nghe mà nở mày nở mặt nói với nó, nếu sau này thím có con, cháu cũng phải chăm sóc em như thím chăm sóc nhau nhé. Tốt. Thằng bé quắc tay với tôi, cháu nhất định sẽ rất yêu thương em gái. Vì sao là em gái, em trai không được à? Mẹ cháu nói con gái thường giống cha, cho nên thím nhất định phải sinh một em gái giống chú ép. Suýt nữa quên mất, ép cô là thần tượng của thằng nhóc này. Thực ra tôi cảm thấy thằng cháu rất đáng thương, không có tuổi thơ thoải mái chơi đùa, chỉ còn rất nhiều sách vở nặng trĩu cặp và vô số lớp học ngoài giờ. Nó nói thầm với tôi là nó thích chơi với tôi. Tôi hỏi vì sao, nó nói vì vui. Nhà tôi quả thực là thiên đường của trẻ con, muốn ăn cơm trên giường, ok, muốn làm xem phim TV, ok, muốn dồn đống bài tập nghỉ hè đến ngày cuối cùng mới làm, ok, 11 giờ đêm muốn đi ăn khoai tây MC Dolan, ok, muốn viết thư tình cho bạn nữ xinh xắn, ok. Ép đau lòng nói với tôi, nó sẽ bị em chiều thành hỗn thế mà vương mất. Tôi nói, anh thử đi hỏi hỗn thế mà vương hay không, nó nhất định sống hạnh phúc hơn mọt sách. Tôi không hiểu nổi vì sao lại có nhiều người lớn thích huấn luyện con mình thành một sản phẩm theo tiêu chuẩn của một phần xưởng sản xuất, sẵn sàng hy sinh trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo và năng lực suy nghĩ độc lập của trẻ con như vậy. Hàng năm ăn Tết về quê, cả nhà lần nào cũng cười nhạo tôi không biết đánh mặt được. trong mắt họ không biết đánh mặt trược quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngày lễ ngày Tết, cơm nước xong xuôi, dọn bàn mặt trược, mọi người nhất thể ngồi vào bàn, chỉ còn một mình tôi lặng lẽ ngồi chơi với bọn trẻ trên sofa. Tình hữu nghị của tôi và thằng cháu được xây dựng từ đó. Mọi người lớn khác đều đánh mặt trược, chỉ có tôi chịu chơi với nó. Thằng nhóc hỏi tôi, vì sao tí không đánh mặt trược chơi với mọi người? Tôi nói, bởi vì tí phải chơi với cháu, nếu không cháu sẽ buồn lắm. Người nào đó bên cạnh bóc mẹ tôi, bởi vì tím của cháu ngốc mà à. Chỉ là em không thèm học chơi thôi, tại vì khả năng học tập kém. Mẹ ép, đừng để ý đến nó, chơi xong ván này còn vào chơi đi. Người nào đó lập tức ngăn cản, không được, vợ con mà chơi thì còn thắng vào nhiều cũng không gỡ lại được. Công hắn đi xem sầu diễn của Lý Tổng Tịnh, tên là Không Giữ Được Thanh Xuân. Cái tên này đúng là khiến mọi người thương cảm. Lý Tổng Tịnh đùa, mọi người cùng hát với tôi đi ạ. Mặc dù người năm xưa cùng nghe bài hát này với các bạn có thể không phải là người ở bên bạn lúc này. Mọi người cười òa. Trên đường về tôi hỏi hắn thích bài hát nào của Lý Tổng Tịnh nhất. Hắn suy nghĩ một lát nói, bài Anh Thật Lòng Yêu Em. Mấy năm ra nước ngoài học, anh không dám nghe bài hát này. Tôi tưởng tượng hình ảnh một mình hắn thả hương dị quốc, đêm khuya không được cầm được nước mắt nghe. Từng đau khổ vì yêu, nhưng anh không né tránh, để bây giờ em trưởng thành kỳ tích đẹp nhất đời anh. Anh biết anh thật lòng yêu em. Không khỏi cảm thấy đau xót. Bài hát này nói đúng tâm sự của anh à? Ừ. Anh rất muốn bảo em hát cho anh nghe đúng không? Không. Sao không? Anh nghĩ sau này nhất định phải bắt em hát cho anh nghe. Các hạ không thể diễn đúng kịch bản được sao? Các hạ tùy tiện đổi lời thoại, tay hạ không diễn tiếp được. Công ty tổ chức đến Thái Lan chơi, đúng lúc ép quân được nghỉ phép một tuần, thế là cùng kéo vali sang theo. Gã này là một người rất không thú vị, bất kể đi đâu du lịch, hắn đều không đi tham quan danh lam thắng cảnh, cũng không chụp ảnh, phạm vi hoạt động không vượt quá phạm vi 100 mét xung quanh khách sạn. Ngồi cả buổi chiều ở quán cà phê, tôi dù hắn đi cưỡi vòi hắn chê bẩn, dẫn hắn đi vấn chùa hắn nói hắn không tin Phật. Hỏi hắn muốn ăn gì hắn suy nghĩ một lát, anh thích ăn thịt luộc. Tôi phục vụ hắn luôn. Nhìn hắn đi thật xa tới đây mà bắt hắn ở nhà một mình thì thật sự không đành lòng. Thế là tôi hủy bỏ hành trình ở lại khách sạn. Sáng dậy thấy tôi chưa đi, hắn hỏi, hôm nay em đi đâu? Tôi nói, không đi đâu hết, ở nhà với anh. Hắn vùi ra mặt, dắt tay tôi xuống dưới lầu uống cà phê. Đồng nghiệp đi chờ một vòng về phát hiện tôi và hắn ngồi đối mặt. Một người đọc báo, một người gõ máy tính, lắc đầu nói, hai người tuyệt đối là cặp vợ chồng không thú vị nhất trong lịch sử. Bậy nào, tôi rõ ràng là người rất thú vị, chẳng qua là bị hắn hại thôi. Tôi phát hiện trí lực của Echo lúc nào cũng thấp, thay đổi theo tình. Lúc tâm tình tốt, IQ sẽ từ xuống giai đoạn đồng nghi nhi đồng. Hắn đi chơi với tôi tâm tình đặc biệt tốt, từ Echo biến thành bạn nhỏ F. Một buổi tối bạn nhỏ F massage thái ở khách sạn, đúng là toàn thân khoan khoái, về kéo tôi dậy nói, em rủ học người ta đi, sau này anh đi làm về hôm nào em cũng massage cho anh. Tôi cười tít mắt, được, vậy em mai em sẽ đến khách sạn học việc, luyện tập khoảng 100 lần. Hắn giận dữ, không được, làm sao em có thể massage cho người khác được? Thì anh vừa bắt em đi học người ta mà. Hắn tức giận suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói rất tiếc nuối, thế thôi vậy, em đừng học nữa. Tôi cười hết sức hài lòng, tắt đèn đi ngủ. Một lát sau tôi đột nhiên hỏi, em cho rằng em phải tốt với anh hơn nữa. Vì sao? Mọi người đều nên yêu thương trẻ em thiểu năng. Đi chơi với hắn có một lợi ích là không cần bản đồ. Trong não gã này có sẵn hệ thống gì bị ép, bất kể đi tới đâu hắn đều có thể tìm được chính xác đường về khách sạn. Cùng đồng nghiệp đi chợ đêm, lạc đường, hai người trợn mắt nhìn nhau. Tôi nói, để chị hỏi có chó dẫn đường nhà chị. Đồng nghiệp kinh hãi, chị mang cả chó dẫn đường đi theo à? Tôi gật đầu gửi tin nhắn, hai giây sau ép cùng gọi lại, lại lạc đường à? Đồng nghiệp phá lên cười. Từ đó trở đi, hình tượng trói lọi của ép cùng trong mắt đồng nghiệp của tôi tan vỡ, cho đùa hàng ngày của chúng tôi biến thành, sao chị không dắt ép cùng đi theo? Hắn đang nằm ở quán cà phê. chị phải thường xuyên dắt hắn đi dạo. Chị mua cái đĩa ném mảng về cho nó hắn tự chơi một mình. Người nào đó còn không biết chuyện này, nếu biết phòng trừng sẽ bóp chết tôi mất. Đi xem Simon Calabret show. Tôi hỏi Apple có đi hay không, Apple lắc đầu. Anh không có hứng thú xem đàn ông. Tôi nhướng mày. Vậy anh có hứng thú xem phụ nữ, thưa dịp em không có nhà chắc đi xem không ít nhỉ? Hắn không đổi sắc. Anh chỉ hứng thú xem người phụ nữ của anh thôi, em về sớm một chút. Cả này phản ứng quá nhanh, khi đấu võ mồm tôi vĩnh viễn không cách nào thắng được hắn. Đến nhà hàng nhìn thấy một người đẹp rất rực rỡ, tôi chụp trộm gửi cho hắn. Xem mỹ nhân này. Hắn trả lời. Anh cho rằng người chụp ảnh còn đẹp hơn. Tôi cầm điện thoại cười ngây ngô một hồi lâu, đồng nghiệp thò đầu vào xem đánh tôi một trận. Thế mà chị còn nói, hắn không biết lại ngọt đĩa ngọt, hắn là cao thủ trong cao thủ đấy. Apple có những nguyên tắc hơi quái dở, nói ví dụ hắn cảm cúm, kiên quyết không uống thuốc, hắn tin chắc uống nhiều nước và vận động nhiều sẽ khỏi. Anh hát hơi cả tuần rồi đấy, mau uống thuốc đi. Không uống, tự nó sẽ khỏi. Hắn đeo khẩu trang bình tĩnh nói. Lại một tuần nữa, hắn vẫn hát hơi không ngừng. Anh còn như vậy, là em sẽ bắt anh đi bệnh viện. Không cần, nó tự khỏi. Lại một tuần nữa, hắn vẫn kiên quyết không uống thuốc. Tôi hỏi vì sao, hắn nói. Bà nội anh là bác sĩ. Thì sao? Từ nhỏ bà vẫn nói với anh là thuốc nào cũng có tác dụng phụ, bản thân con người tự có sức đề kháng, uống nhiều nước và vận động nhiều sẽ khỏi. Tôi cho hắn một trường. Thế bà nội có nói với anh không nghe lời bà xã sẽ chết rất thảm hay không? Buổi sáng thứ bảy đói quá tỉnh dậy, nhớ trong tủ lạnh có phở mát, tôi hỏi ép cô muốn ăn hay không, hắn gật đầu. Tôi bảo hắn đi lấy, gã cười không bối động, bắt tổ oan tù tì. Tôi thua nhưng cũng không muốn dậy, hai vợ chồng giằng co 10 phút, cuối cùng quyết định nhịn đói ngủ tiếp. Hắn thở dài một tiếng. Đến lúc sinh con để dài vặt rồi. Tôi toát mồ hôi, tưởng tượng cảnh sau này còn hỏi tôi. Mẹ, vì sao bố mẹ lại sinh con ra? Bởi vì bố mẹ lười quá, dù sao cũng phải có người làm việc nhà chứ. Tổng vệ sinh nhà cửa, bầu trời sau cơn mưa được dội rửa xanh ngắt, mây trắng mịt mờ vô biên vô hạn. Tôi vào quần áo xong ôm dưa hấu nằm trên sofa Muji, cầm thìa giúp ăn. Ve sầu kêu ồn ào trên cây, gió mát thổi mơn man, ánh nắng hắt vào lưng ấm áp, tâm tình tôi rất tốt, đột nhiên tôi nói. Khi còn bé, có lần mẹ hỏi em lớn lên muốn làm gì? Em trả lời thế nào? Hắn hỏi. Em nói em muốn phơi nắng ăn dưa hấu. Hắn bật cười thành tiếng. Thật mà, em thích như vậy, ánh nắng, tường kính, quần áo giặt sạch, không có việc gấp, cầm làm, có thể ăn dưa hấu đọc sách cả buổi chiều. Có thế thôi à? Tôi quay lại, hắn đang nhìn tôi cười tủm tỉm nói. Còn có anh nữa, anh là điều em thích nhất trên thế giới này. Chương 16. Bây giờ hay cũng nhất làm việc ở nhà sát soạn, mỗi ngày có vô số bản thảo cần đọc, đọc đến lúc suy sụp lại gọi cho tôi kể lể. Hát ngũ nhất. Chán quá. Không cần sửa bản thảo à? Tôi nói là bản thảo chán quá, chuyện nào cũng thế, toàn là tổng tài bá đạo yêu tôi. Đồng giả thích xem mà. Đồng giả thực giả cũng xem chán rồi, tìm viết gì đó mới mẻ hơn. Quản đốc bá đạo yêu tôi. Ha ha, cái này tốt. Tình nhân bé nhỏ của cậu, cài thầu lạnh lùng. Trung sinh, yêu chủ nhiệm phần xưởng. Cứ trước yêu sau, cô vợ ngang ngược của chủ nhiệm Ủy ban Nhân dân Kế hoạch Kế hoạch Gia đình. Ngách ngũ nhất, nhanh chóng viết xong bản án. Hắn khôi ngô tuấn tú, lắm tiền nhiều của, phóng đáng ngang ngược, là đàn ông quản lý công tác sản xuất của Hoàn Thôn. Trong buổi triển lãm đồng sản có 8 giá xung quanh, hắn lập tức phát hiện nàng. Một hôm khác, Hách Cũ Nhất gọi tôi, gửi cho tôi một đoạn bản thảo. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, nhị hoàng tử đoạt lấy cung tên trong tay thị vệ nổi giận. Mũi tên rời cùng lập tức bắn trúng tìm tứ hoàng tử, một tiếng sấm vang xé rách trần trời. Nhìn Tứ A Cả ngã xuống ngựa, mũi tên đó như đâm vào trong lòng tôi, máu bắn tung tóe lên gương mặt tú lệ của tôi. Nhìn Tứ Cả ngã xuống vũng máu, tôi trắng bạch, kinh hãi toàn thân run lên, phát ra một tiếng kêu thê thảm thê lương, xé rách tim gan. Không. Tôi hỏi, có vấn đề gì sao? Hách Ngũ Nhất, vì sao mỗi lúc suy sụp nhân vật nữ chính đều sẽ khởi kêu không? Thế phải kêu thế nào? Bình thường những lúc này tớ sẽ kêu á đù âu xịt. Tôi, khó trách bạn lại không được làm nữ chính. Hách Ngũ Nhất gọi tôi lần nữa. Hách Ngũ Nhất, có đấy không? Có. Tớ nhận được một bản thảo chuyện giang hồ, nữ chính thành lập môn phái Thiên Đại Lan Môn, có vấn đề gì sao? Tôi cảm thấy cái từ Lan Môn nhìn hơi quen quen, tiện tay tra từ điển Hán ngữ hiện đại, suýt nữa phát khóc. Lan Môn là thuật ngữ đồng ý, chỉ đoạn giao tiếp giữa ruột già và ruột non, môn phái này truyền trị bệnh đường ruột hay sao? Tôi tạo một nhóm quao xin tên gọi Thiếu Nữ Không Già, gọi đám khoe mật vào hàng ngày trao đổi tiền vịt. Lần trước, sau khi một mình tình chờ gái bị bắt, các thiếu nữ triển khai một cuộc thảo luận sôi nổi. Trưởng phòng, trời ạ, hắn chuyển đóng vai đàn ông tốt cơ mà, sao lại đi chờ gái? Tiểu C, thật xấu xa. Tôi, bất kể là ai, chơi gái đúng là không thể tha thứ. Nữ thần, kỳ thực chủ yếu vẫn là bởi vì hắn không đủ đẹp trai. Đẹp trai thì có thể tha thứ à? Tiểu C nói. Nữ thần, bạn thử tưởng tượng nếu như người bị bắt là Tổ Ngô Ngạn Tổ. Tiểu C lập tức đổi giọng, nhất định là anh ấy bị hãm hại. Tôi, Ngô Ngạn Tổ chơi gái chắc chắn là đẹp vào vài nhân vật trò tốt, đúng là một diễn viên yêu nghề. Tiểu C, anh ấy mà bị bắt thật, tớ ngày ngày đến đưa cơm cho anh ấy. Trưởng phòng, được, anh ấy chơi thật là hạnh phúc, cầu mong anh ấy đến chơi mình. Nữ thần, tiết tháo của các người đâu hết rồi? Đề tài thảo luận ngày hôm nay, phụ nữ ghét cái gì nhất? Hách Ngũ Nhất, thích một chiếc váy trên táo bạo, đang do dự bị người ta cướp mất, lại còn là chiếc cuối cùng. Đúng, cảm giác này đúng là sống không bằng chết. Trưởng phòng, mỗi lần chị mua đồ trên táo bạo đều chần chừ rất lâu, chỉ có một tình huống là thanh toán không chút do dự. Còn một món duy nhất. Tớ ghét nhất đàn ông nói mà không giữ lời. Tôi ngửi thấy vấn đề. Chồng bạn làm sao? Tiểu C, hắn rõ ràng đã đồng ý nghỉ đồng cùng nhau đi du lịch. Trịnh lịch trình đã in mười mấy trang, cuối cùng hắn lại hủy kế hoạch, lừa tớ gia đình có việc. Tớ phát hiện thực ra hắn đưa một người bạn đến bệnh viện. Hách Ngũ Nhất, đến bệnh viện? Bạn hắn làm sao, nam hay nữ? Không phải là bệnh viện phụ sản chứ? Hừ, hắn dám sao? Gã này đến bệnh viện chỉnh hình, người bạn đó của hắn đến làm mắt hài mí. Tiểu C, đúng là thần kinh, đàn ông sắp 30 rồi còn đi làm mắt hài mí, còn nói là bởi vì một thầy cao tay xem tướng trò, nói hắn mắt một mí trẻ mất tài vận. Trưởng phòng, thầy tướng đó là người của bệnh viện chỉnh hình đúng không? Hách Ngũ Nhất, hắn làm ở đâu, hiệu quả được không, mấy ngày hết sưng bao nhiêu tiền? Bạn tập trung vào chủ đề đi. Tiểu C nói. Nữ thần, thực ra các bạn sai hết rồi, phụ nữ ghét nhất là phải gặp phải bạn gái cũ của bạn trai. Trưởng phòng, Tiểu C, Hách Ngũ Nhất đồng thời thành. Không sai. Hách Ngũ Nhất, sinh vật đáng ghét nhất trên thế giới này chính là bạn gái cũ vẫn còn chưa dứt tình tơ. Tớ và hắn kết hôn chưa được bao lâu, bạn gái cũ của hắn 2 giờ đêm gửi tin nhắn cho hắn, nói dạo này tâm tình không tốt, thường xuyên mất ngủ. Hách Ngũ Nhất, chồng bạn trả lời thế nào? Tiểu C, tớ hắn đưa điện thoại cho tớ luôn, tớ trả lời. Liên quan quái gì đến tôi? Viết trên Weibo. Mặc dù tôi suốt ngày khoe khoang chuyện tình yêu của tôi, nhưng nói thật, tình yêu không phải toàn bộ cuộc đời, nó là hòa gấm trên gấm, không có hòa gấm vẫn đẹp như thường. Ngoài trẻ trung xinh đẹp, được đàn ông yêu, chẳng lẽ phụ nữ không nên cố gắng học tập, không ngừng trưởng thành, chứng tỏ giá trị của bản thân hay sao? Nhìn ra xa một chút, thế giới này rộng lớn hơn bạn tưởng tượng. Bạn nên cùng người bạn yêu đi xem trời đất bao la, chứ không phải ôm nhau sưởi ấm cho nhau. Cảm thấy mình viết rất chí lý, tràn ngập trí tuệ, tôi đọc cho ép cùng nghe, hắn vuốt cằm hết sức bất mãn. Thì ra anh chỉ là hòa trên gấm.

Đột nhiên nhớ lại năm lớp 12, cũng là một ngày mưa, tôi không mang ủ, đứng trú mưa ở cổng trường. Thời gian đó quan hệ giữa tôi và hắn dường như rất tế nhị. Có nhiều người gán ghép chúng tôi, tính tôi hướng nội, mỗi lần bị trêu đều cực kỳ quẫn bách, không biết nên làm thế nào đành phải cố gắng tránh hắn. Có lẽ hắn cũng cảm thấy tôi đang tránh hắn nên không chủ động nói chuyện với tôi. Hôm đó, tôi đứng dưới mai hiền, nhìn thấy hắn và một đám học sinh nam lớp toán từ trường đi ra, tôi nhanh chóng cúi đầu làm bộ không nhìn thấy. Một đám người đi qua bên cạnh tôi, hắn đi bên cạnh gần tôi nhất, không chào tôi. Đợi bọn họ đi xa, tôi vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn bóng lưng hắn. Trong lòng hơi phiền muộn, không thể nói là cảm giác gì, dường như hy vọng xảy ra chuyện gì đó, lại dường như hy vọng đừng xảy ra chuyện gì. Tôi thấy hắn càng chạy càng xa, đột nhiên dừng lại, nhanh chóng chạy về trước mặt tôi, nhét đầu vào trong tay tôi trong tiếng ồn ào của đám bạn, rồi xoay người lao vào màn mưa, vẫn không nói gì cả. Trong trí nhớ của tôi, ngày đó hắn luôn yên lặng, những hình ảnh xưa cũ như một vở kịch cầm yên tĩnh. Hắn không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, như một ngọn đèn không bao giờ hết điện lặng lẽ chiếu sáng tất cả. Tôi đứng đợi ở cửa siêu thị trong bao lâu hắn đã đến bấm còi với tôi, vừa dừng xe vừa nói điện thoại, tôi vui vẻ đội mưa chạy đến chỗ hắn. Hắn ở trên xe ra dấu cho tôi quay lại, tôi lại ngoan ngoãn lùi về dưới mai hiền. Hắn xuống xe, cầm ô đi tới chỗ tôi, gần đến nơi vội vã dừng điện thoại. Tôi cho rằng hắn lại mắng tôi không mang ổ, ai biết hắn lại nói. Sao không đánh thức anh dậy đi cùng em? Quay tuần muốn để anh ngủ thêm một lát. Trên đường về tôi nhìn hắn chằm chằm, hắn thắc mắc. Gì thế, anh còn chưa rửa mặt? Lạ thật, trước kia cảm thấy anh ở phục giày da mới đẹp, bây giờ đầu không chải, mặt không rửa, mặc áo ngủ mà vẫn rất đẹp trai. Hắn vui. Ông xã của em mặc thế nào cũng đẹp trai. Tôi đột nhiên tôi nói. Em yêu anh. Hắn ngẩn ra. Gì thế? Không có gì, chỉ bỗng dừng muốn nói với anh. Xe tắc trên đường không đi nổi, Bắc Kinh kè xe không khí ô nhiễm, thành phố quá lớn, sơ bồ chen lấn, tôi có một vạn lý do không thích nơi này. Những người tôi yêu ở đây nên tôi coi đây là nhà. Yêu làm cho chúng ta mãi tròn bớt những góc cạnh, vượt qua biển người cuồn cuộn, trao cho nhau những cái ôm dịu dàng nhất, nóng bỏng nhất. Tôi biết trên thế giới này mọi thứ đều nhanh chóng thay đổi, nhưng nói thật, người trước mặt tôi này, anh ấy lại khiến tôi tin vào sự vĩnh cửu. Hết chuyện. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, để ủng hộ kênh.